Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2480, cút, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhìn lên trước mặt những cái kia phun ra huyết dịch, Tịnh Thần phái lão ẩu tầm mắt dần dần mất đi tiêu cự, trở nên ngốc trệ. Hết thảy đều đang chậm rãi mơ hồ ở trong, nhưng mà, này mơ hồ rất nhanh liền biến rõ ràng. Bởi vì nguyên thần của nàng đã theo thể xác bên trong thoát ly mà ra. Nàng nhìn thấy chính mình thể xác trên cổ, cái kia dữ tợn lại là cực kỳ trơn nhẵn vết cắt, cũng nhìn thấy đầu lâu của mình bị người bị sinh sinh lấy xuống, nắm ở trong tay. Càng thấy được, cái kia rõ ràng đã rời đi Lăng Tiếu, đang tay cầm một thanh sơn chùy thủ màu đen, hắn bên trên tán phát lấy không biết là hạng gì khí tức sắc bén màu sắc, hướng nguyên thần của nàng cười lạnh. Không, bén nhọn kêu thảm, xen lẫn thê lương, xen lẫn cừu hận, xen lẫn phẫn nộ cùng không cam lòng, theo lão ẩu nguyên thần ở trong truyền ra. Ngươi dám giết ta thể xác, ta muốn, nàng còn muốn gào thét, có thể thanh âm tại thời khắc này, lại là hơi ngừng. Như trước đó một dạng lạnh buốt cảm giác, lần nữa, theo trên cổ, truyền khắp toàn thân. Lão ẩu ánh mắt, triệt để mơ hồ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể thấy rõ, chính mình nguyên thần trước đó, cái kia một thanh đen kịt dao găm. Hắn mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó, làm sao lại nhanh như vậy? Vô tận nghi hoặc, theo trong lòng bay lên, nhưng mà, nàng vĩnh viễn sẽ không biết, nếu quả như thật phải có đáp án, cái kia cũng chỉ có một. Lăng Tiếu, chính là đỉnh phong á tiên cấp, vô luận là trước đó rời đi thân ảnh, vẫn là cắt ra nàng thể xác của thân ảnh, đều chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, từ đó xuất hiện tàn ảnh thôi. Diệt sát nàng nguyên thần, mới là Lăng Tiếu chân chính bản thể. Thánh tổ, không, Phượng Hoàng Tông, các ngươi chết tiệt. Mắt thấy lão ẩu nguyên thần dần dần tiêu tán tại giữa đất trời, Tịnh Thần phái triệt để sôi trào. Có vô số người đôi mắt huyết hồng, mang theo ý giận ngút trời, mong muốn đem Lăng Tiếu cho từng miếng cắn chết. Nếu là ánh mắt có thể ăn người, thời khắc này ta sợ là đã chết không có chỗ chôn. Lăng Tiếu nhìn lướt qua mặt đất, thản nhiên nói: đáng tiếc, ánh mắt, chẳng qua là ánh mắt thôi, mà các ngươi, chẳng qua là một đám rác rưởi. Xoạt, theo tiếng nói hạ xuống, Lăng Tiếu bàn tay bỗng nhiên lật qua lật lại, hướng xuống đất, lúc này liền muốn ép đi. Có to lớn trưởng mang, cấp tốc hiện hiện, bao trùm ít nhất ngàn dặm khoảng cách. Trên đó khủng bố uy áp, để mặt đất bên trên những Tịnh Thần phái đó người, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lăng Tiếu, dừng tay. Nhưng ngay tại Lăng Tiếu sắp vỗ xuống thời điểm, Tô Hàn thanh âm nghiêm nghị, lại là truyền tới. Lăng Tiếu động tác một trầu, hắn không biết Tô Hàn vì sao muốn khiến cho hắn dừng tay, nhưng chỉ cần là Tô Hàn chỉ lệnh, hắn đều sẽ tuân theo. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cái kia to lớn trưởng mang sụp đổ, Lăng Tiếu tầm mắt di chuyển, lại là rơi vào Quế Hinh tiên tử trên thân. Ngươi có thể còn sống, là bởi vì miệng của ngươi, còn không có nàng tiện. Hiểu chưa? Nghe thấy lời ấy, Quế Hinh tiên tử mỹ lệ khuôn mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà, nàng coi như là tức giận nữa, cũng không dám nói thêm cái gì. Cái kia Tịnh Thần phái lão ẩu, cứ như vậy trơ mắt chết ở trước mặt mình, mà trước lúc này, chính mình thậm chí liền mảy may cảm ứng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Tiếu chiến lực quá mạnh, tuyệt không phải Quế Hinh tiên tử chỗ có thể chống đỡ. Nhất là Lăng Cười Ngữ, đã hết sức hoàn toàn cảnh cáo nàng, nàng sao dám nói thêm gì nữa. Chúng ta đi, nắm lấy Hiên Viên Thắng Nghĩa, lần này, Lăng Tiếu là thật rời đi. Có thể coi là như thế này, Quế Hinh tiên tử vẫn như cũ là liền cái rắm đều không dám thả, sợ cái kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh, lại dùng cái kia đen kịt dao găm, xẹt qua cổ của mình. Ầm ầm, mà tại Lăng Tiếu hai người rời đi trên đường, cái kia tiên linh độc tê thân ảnh cũng đã toát ra hơn phân nửa. Màu xanh đậm thân thể, từng đạo tựa như khe rãnh hoa văn, hai cái to lớn con ngươi. Vẻn vẹn theo đánh vào thị giác phía trên, liền có thể cảm thụ đi ra, này tiên linh độc tê thể xác, cường hãn đến cực hạn. Dù cho nó không ra tay, chỉ là dùng này loại thể xác tới bị động phòng ngự, có thể đem nó đánh chết người, chỉ sợ điều rất ít. Hắn xuất hiện về sau, mặt đất sụp đổ, to lớn sừng thú chuyển động. Vậy mà lại là hướng phía Lăng Tiếu cùng Hiên Viên Thắng Nghĩa đỉnh đi qua. Cút, Lăng Tiếu bỗng nhiên hét to, hắn cũng không phải hiên viên thắng nghĩa, mặc cho này tiên linh độc tê đỉnh tới đỉnh đi. Xoạt, sau lưng có to lớn hư ảo thân ảnh hiển hiện, cao tới mấy vạn trượng, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh. Tê, có vô số hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia to lớn hư ảo thân ảnh, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Này có thể, thật chính là thần tiên đánh nhau à, chúng ta vẫn là lui lại một chút khoảng cách đi. Như thế cấp bậc chiến đấu, chỉ là uy thế còn dư, cũng đủ để muốn mạng của chúng ta. Này Trảm Thần Thiên Đế, thật đúng là mạnh tới cực điểm, chỉ sợ sẽ là đặt ở cường giả như Mây Phượng Hoàng Tông bên trong, hắn cũng thuộc về tuyệt đỉnh cái chủng loại kia cấp độ. Giờ khắc này, coi như là Tam Giáo Chín Phái 72 Tông đệ tử, cũng nhịn không được có chút kinh ngạc tán thán. Mà tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, Lăng Tiếu phất tay, hướng phía cái kia tiên linh độc tê một túm. Xoạt, hắn sau lưng, to lớn thôn thiên ma ảnh, lập tức đi theo mà động. Khó mà hình dung bằng bàn tay to, trực tiếp quét nát một phiến hư không, tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, đem cái kia tiên linh độc tê sừng thú bắt lại. Chợt, hung hăng kéo một cái, ầm ầm, mặt đất chấn động, cái kia tiên linh độc tê toàn bộ thân thể, tại thời khắc này, lại bị mạnh mẽ, toàn bộ túm đi ra. Cút cho ta, Lăng Tiếu gào thét, hắn chán nổi gân xanh, vẻ mặt tại lúc này đỏ lên, rõ ràng sử dụng lực lượng, cũng là cực lớn. Thôn thiên ma ảnh kiệt lực kéo động, cái kia tiên linh độc tê thân ảnh, thế mà cứ như vậy kéo lấy mặt đất, bị thôn thiên ma ảnh cho hung hăng lôi đến một bên. Như thái hư giáo thủ tôn đám người, đứng trên hư không mặt, có thể rõ ràng thấy, mặt đất kia bởi vì tiên linh độc tê kéo lấy. Xuất hiện hàng loạt sơn vết nứt màu đen. Này chốt vết rách, tựa như đường sông một dạng, sâu không thấy đáy. Cái này người, cực cường, thái hư giáo thủ tôn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, tầm mắt có chút kiêng kỵ. Này Phượng Hoàng Tông, cũng xác thực có tư cách đánh với chúng ta một trận. Phong Linh Chiến Tôn cũng là mở miệng nói, cái kia trên tường thành, còn có tồn tại không biết bao nhiêu năm hủy diệt nữ hoàng. Còn có bị áp chế tu vi thất thải pháp thánh, càng là còn có cái kia thâm bất khả chắc Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, cửu ảnh đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cường giả, thật sự là rất rất nhiều, thiên đế cảnh hơn 10 vị, đạo tôn cảnh đến hàng vạn mà tính, hợp thể cảnh càng là số lượng hàng trăm ngàn. Thì tính sao, thái hư giáo thủ tôn trừng mắt, hủy diệt nữ hoàng, ta tới ngăn chặn, cái kia thất thải pháp thánh. Người tới kiểm chế, đến mức cửu ảnh đế quân còn có này Trảm Thần Thiên Đế, dùng tiên linh độc tê thể xác cường hãn trình độ, hoàn toàn có khả năng cùng hai người bọn họ tiến hành tiêu hao. Cái kia những cường giả khác đâu, Phong Linh Chiến Tôn nhíu mày, yên tâm, thái hư giáo thủ tôn nhìn về phía Tô Hàn nơi đó, khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười tự tin. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.